Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, sát lục kiếm ý. Ba người nhất thời bị Triệu Trần thanh âm của kinh ngạc một điểm, nhưng rất nhanh phản ứng đã tới. Tông chủ, không trở về. Vinh Thành nhìn Chu Vi nói rằng, tựa hồ là đang tìm kiếm Triệu Trần bóng người. Chớ hoảng sợ. Đây là ta Ngự Linh Tông độc môn linh kỹ. Truyền âm, Triệu Trần ở trong phòng làm việc thản nhiên nói. Này đó độc môn linh kỹ, chính là hệ thống ngự âm công năng, chức năng, hàm, người tông chủ kia. Này tẩy kiếm trì là ngài làm ra tới à? Quả thực thật lợi hại. Lâm Thần một mặt sùng bái vẻ mặt. Ba người cũng là vừa sợ có thai. Nhìn phía trước kiến trúc hiếu kỳ nói. Triệu Trần hơi mỉm cười nói, này tẩy kiếm trì, chỉ dùng để đến lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý này cũng phân là rất nhiều loại, mỗi người lĩnh ngộ ra kiếm ý đều là không đồng dạng như vậy. Này tẩy kiếm trì có thể cho ngươi trung tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Do đó càng nhanh hơn lĩnh ngộ ra kiếm ý, đương nhiên cho tới lĩnh ngộ ra sao kiếm ý. Còn phải xem chính mình. Ba người nghe được Triệu Trần nói đến, đó là một trợn mắt ngoác mồm, cằm đều phải rơi trên mặt đất rồi. Tông chủ, thiệt hay giả, thế gian này vẫn còn có như vậy nghịch thiên kiến trúc tồn tại. Lôi Trấn cũng không nhịn được mở miệng dò hỏi, phải biết muốn lĩnh ngộ xuất kiếm ý, là cỡ nào khó khăn, quả thực là khó như lên trời, thậm chí một ít cả đời chuyên nghiên kiếm đạo người. Liền kiếm ý bóng dáng cũng không vuốt, đồ giả, tác phẩm dởm thật không, thật sự giả không được. Chính các ngươi tiến vào thử một lần liền biết rồi. Triệu Trần không có ở quá nhiều lời hướng dẫn mình, dù sao nói tới nhiều hơn nữa, còn không bằng chính mình tự thể nghiệm, như vậy càng có sức thuyết phục. Vinh Thành, làm đại sư huynh, ngươi đi vào trước mở đầu. Triệu Trần lên tiếng nói, là... Tông chủ, Vinh Thành gật đầu nói, trong lòng đó là một tràn ngập hiếu kỳ cùng không thể chờ đợi được nữa. Vinh Thành hướng về tẩy kiếm trì duy nhất lối vào đi đến. Tuy rằng tẩy kiếm trì có một cổ thần bí màn ánh sáng bao phủ, nhưng này màn ánh sáng cũng không có ngăn cản chặn Vinh Thành bước vào. Trái lại Vinh Thành rất dễ dàng bước qua. Rất nhanh Vinh Thành liền tới đến trung ương cự kiếm trước mặt. Rất bản năng ngồi xếp bằng xuống. Vinh Thành ngồi xếp bằng xuống sau. Rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Lôi Trấn cùng Lâm Thần hai người thấy rất rõ linh khí chung quanh cấp tốc hướng về Vinh Thành chạy. Đi, Vinh Thành đã tiến vào ngộ đạo trạng thái. Dễ dàng như vậy liền làm đến. Lôi Trấn nguyên bản mễ mễ tiểu con mắt. Hiện tại cũng là mở đại đại, đây chính là tương tự ngộ đạo trạng thái sao? Cảm giác thật dễ dàng a. Lâm Thần là vừa mừng vừa sợ, có như ấy nghịch thiên kiến trúc ở, lo gì mình không thể trở nên mạnh mẽ. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa canh giờ đi qua, trung ương kiếm lớn màu đen tỏa ra hào quang màu đen. Sau đó ánh sáng màu đen liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Tiến vào Vinh Thành thân thể, hòa vào Vinh Thành đầu óc, ngay sau đó Vinh Thành đứng dậy đứng lên, tay cầm một thanh trường kiếm, bắt đầu múa kiếm lên, ánh kiếm từng trận, trong đó kiếm chiêu cùng với huyền diệu, thật mạnh mẽ sát ý a, lại xa như vậy đều có thể cảm nhận được. Lâm Thần từ Vinh Thành trên người cảm nhận được một luồng sát ý, bất giác có một loại hàn ý. Sát lục, Lôi Trấn hơi nói rồi hai chữ, sát lục kiếm ý, có thể nói là cùng với cường đại kiếm ý, kiếm trong tay, trong lòng đọc, vạn vật đều có thể giết, lấy giết chóc ngăn giết chóc, dĩ sát chứng đạo, có điều sát lục kiếm ý tuy rằng rất bá đạo, nhưng là được nhận thức khó nhất nâng lên kiếm ý, không có một trong... Sát lục kiếm ý nâng lên chính là một chữ, giết. Chỉ có giết, mới có thể nâng lên kiếm ý. Nắm giữ sát lục kiếm ý người này một máu tươi trên tay không phải máu chảy thành sông. Lôi Chấn nhìn Vinh Thành, nếu là Vinh Thành rơi vào ma đạo, đại lục này khủng bố lại là một phen mưa máu. Sát lục kiếm ý nếu là đến cảnh giới viên mãn, kiếm ý một khi triển khai, tầm thường tu giả trở về lập tức sợ vỡ mật hàn, căn bổn không có sức phản kháng, chính là giết người, chỉ cần một cái ánh mắt. Rốt cục, Vinh Thành dừng lại, chính hắn cảm nhận được thay đổi của mình, trên mặt hiện ra vô cùng kinh hỉ, vô cùng kích động cùng hài lòng. Rất hiển nhiên, Vinh Thành lần này có thu hoạch lớn. Sau đó Vinh Thành liền rời đi tẩy kiếm trì. Hắn hiện tại đã không cảm giác được tại đây có nửa điểm nâng lên. Nhìn thấy Vinh Thành đi ra, Lâm Thần vội vã hướng Vinh Thành dò hỏi, có cái gì cảm thụ? Tiến vào phải làm những gì? Triệu Trần nhìn Vinh Thành dĩ nhiên lĩnh ngộ ra sát lục kiếm ý. Kiếm ý này rất dễ dàng khiến người ta biến thành không có tình cảm cỗ máy giết chóc người. Xem ra phải cố gắng dẫn dắt Vinh Thành. Không sai, Vinh Thành ngươi lĩnh ngộ sát lục kiếm ý của mọi người nhiều trong kiếm ý, có thể nói là mạnh mẽ nhất kiếm ý. Nhìn ngươi có thể hảo hảo tu luyện này sát lục kiếm ý. Tông môn Hạo Nhiên quyết có thể giải quyết sát lục kiếm ý tai hại. Ngươi có thể yên tâm tu luyện. Triệu Trần âm thanh lần thứ hai truyền tới mọi người trong đầu. Có thật không? Quá tốt rồi. Vinh Thành kích động nói. Hắn vừa nãy liền nghe Lôi Chấn nói liên quan với sát lục kiếm ý một ít chuyện. Coi chính mình khủng bố không thể đang tu luyện sát lục kiếm ý rồi. Lôi Chấn nghe được cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới, vạn cổ đều không có giải quyết sát lục kiếm ý tai hại. Lại bị đất này cấp linh kỹ Hạo Nhiên quyết giải quyết. Vinh Thành hướng về phương xa dập đầu ba cái, lớn tiếng cảm giác nói, đa tạ tông chủ vun bón, ta nhất định hào hảo tu luyện, không phụ lòng tông chủ và tông môn vun bón. Được rồi, nam tử hán đại trượng phu, sau đó đừng nhúc nhích bất động liền quỳ. Đứng lên đi, nói một chút cảm thụ của ngươi. Là, Vinh Thành đứng dậy đứng lên, giữa lúc nói rằng thời điểm, tẩy kiếm trì, chu vi một thanh thạch kiếm khẽ run, rất nhanh thạch kiếm xuất hiện rất nhiều vết nứt. Từ nơi này chui thạch trong kiếm bay ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Ba người nhất thời cảm nhận được một luồng sóng to gió lớn sát ý. Rất ít ba người liền chú thích ở giữa không trung đích sắc tuyết trường kiếm màu đỏ ngòm. Trường kiếm màu đỏ ngòm ở giữa không trung phát sinh một đạo tiếng vang lanh lảnh sau, liền nhanh chóng hướng về ba người phóng đi. Nhìn này cỗ kinh thiên sát ý kéo tới, Lôi Chấn muốn đi ngăn cản chặn, lại phát hiện chính mình không thể ra sức. Này trường kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh, Lôi Chấn cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng kêu thảm thiết. Lần thứ hai nhìn về phía hai người, phát hiện này trường kiếm màu đỏ ngòm, dĩ nhiên vây quanh Vinh Thành xoay quanh, tựu như cùng một đứa bé vây quanh cha của chính mình. Xoay quanh chơi đùa, lúc này Vinh Thành cũng cảm nhận được cái gì, liền duỗi ra tay của chính mình, mà trường kiếm màu đỏ ngòm nhưng là ngoan ngoãn rơi vào Vinh Thành trên tay. Vinh Thành cảm nhận được trường kiếm truyền tới cảm giác quen thuộc, liền nhẹ nhàng vuốt ve lên. Tông chủ, chuyện gì thế này? Lôi Chấn dò hỏi. Nha, đã quên nói cho các ngươi, tẩy kiếm chỉ bên trong thạch kiếm kỳ thực đều là chân thần binh lợi khí. Vinh Thành hiện tại trường kiếm trong tay, tên là sát lục kiếm, cùng tất là Vinh Thành lĩnh ngộ sát lục kiếm ý lấy được sát lục kiếm tán thành. Vinh Thành ngươi bây giờ nhỏ một giọt máu ở sát lục kiếm mặt trên. Hoàn thành nhận chủ, Triệu Trần cũng chậm rãi nói rằng, là, Vinh Thành rất mau đem chính mình một giọt máu nhỏ xuống ở sát lục kiếm trên thân kiếm. Sát lục kiếm nhận chủ thành công, liền tự động bay ra, quanh quẩn trên không trung vài vòng, tựa hồ là rất cao hứng, sau đó liền bay vào Vinh Thành trong cơ thể.